Phiền não của vị dẫn đường vạn nhân mê, chương 1, đều thế, có bản lĩnh tự ông nam nam sinh con đi. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Tề Lý Cách tiên sinh, thứ cho tôi nói thẳng, ngài lại đến muộn, là lần thứ 3 trong tháng này, mà tháng này mới qua có 10 ngày. Thanh niên xách theo cặp đựng giấy tờ vẻ mặt tái nhợt, đầu tóc rối bời, được gọi là Tề Lý Cách ngoài cười nhưng trong không cười mà keo keo khóe miệng, ném cặp đựng giấy tờ lên trên ghế một cái, cầm lấy ấm nước trên bàn làm việc liền là rót một cách dữ dội. Tề Lý Cách tiên sinh, nếu như tôi nhớ không lầm, bình nước kia mà ngài uống là bình của ngài hôm qua chưa uống hết, tuy rằng công ty chúng ta chú trọng vệ sinh, mà căn cứ vào thói quen của mỗi cá nhân ngài, khuyên ngài sau này tận lực không nên uống. Tề Lý Cách để ấm nước xuống, tùy ý dùng ống tay áo lau miệng, bất đắc dĩ liếc mắt về thanh niên tóc đỏ mặt không biểu tình. Tony tiên sinh thân ái, âm thanh Tề Lý Cách mang theo mỏi mệt nồng đậm, cậu biết không, nửa đêm hôm qua có một người độ tương dung 80% xuất hiện ở gần nhà của tôi, vì phòng vệ tôi cả đêm không ngủ đó. Tên kia sáng sớm hôm nay còn ở quanh quần gần đây, tôi có thể xuất hiện ở đây đã là ban ân rồi. Nếu như tôi có mặt tôi nhất định sẽ trực tiếp đẩy ngài ra ngoài cửa. Tony thoạt nhìn rất là xem thường, nói rằng, sự kết hợp của lính gác cùng dẫn đường là bản năng nhân loại, ngài phải tiếp nhận điểm này, Tề Lý Cách tiên sinh. Tề Lý Cách đặt mông ngồi ở trên ghế, lười biếng dùng chân giúp mình cởi tất, sau đó một chân đá cái tất đi xa xa, mang vào dép lê gấu con mềm mại. Tony, đây đều là thời đại nào rồi, cưỡng chế phân phối, còn có cái gì mà cưỡng chế kết hợp cũng đã cổ lỗ sĩ rồi, hiện đang coi trọng chính là tự do yêu đương, mà tôi theo đuổi chính là phù hợp 100%. Tony nhìn thấy một đôi tất sọc cuộn thành một quả bóng xuất hiện trong tầm mắt mình, không thể nhịn được nữa mang găng tay lên, đứng dậy nhặt hai cái quả bóng bít tất kia lên, chán ghét ném vào trong thùng rác. Đừng mà, Tề Lý Cách hữu khí vô lực mà kêu, mềm ngoặt từ trên ghế lăn xuống đến tứ chi chạm đất hình dáng nằm dạp bò về thùng rác liền nhặt về cái tất của mình. Quả nhiên như Tề Lý Cách dự kiến, chiếu theo cá tính của Tony, không thể để rác thải tồn tại trong thùng rác vượt quá một tiếng, hiện tại trong thùng rác chỉ có tất nhỏ đáng thương của cậu. Loại cá tính này của cậu chẳng trách ngay cả một người có độ tương dung 1% cùng cậu cũng không có, đáng đời cả đời độc thân. Công nguyên 3.000 năm, trái đất rốt cục không chịu nổi gánh nặng, nhân loại bị ép rời đi. Khoa học kỹ thuật di truyền vũ trụ đã rất thành thục vào thời gian đó, nhân loại tách khỏi hệ ngân hà đi tới tinh hệ hiện nay bọn họ sống, nhân dân cư ngụ ở trên mỗi tinh cầu, lần nữa kiến thiết lại mỗi quốc gia. Chiến tranh là tuần hoàn của nhân loại ngàn vạn năm qua không thể tách rời, các loại tài nguyên mà tinh cầu còn chưa khai thác dẫn tới chiến loạn, làm cho bất kể là một quốc gia cổ đại đã tồn tại từ hệ ngân hà cũ, hoặc là các quốc gia mới xuất hiện được thành lập trong mới xuất hiện hệ ngân hà mới, đều vì tài nguyên mà chiến tranh, nghênh đón đại chiến thế giới thứ nhất của thời đại hệ ngân hà mới. Lúc này khoa học kỹ thuật thịnh vượng, chiến tranh đã dựa vào từ các loại cơ giáp, phi hạm để tiến hành, cận chiến ít tồn tại ở trong chiến trường. Thời gian 5 năm, vô số máy móc được chế tạo, lại lần nữa hóa thành sắt vụn, vô số sinh mệnh biến mất, lại có vô số. Góc truyện audio.com, người ở trong chiến hỏa ra đời. Rốt cục có một nhóm người kết thúc chiến tranh, bọn họ có được thể năng cùng cảm quan khác hẳn với người bình thường, không chỉ tinh thông các hạng điều khiển máy móc càng có năng lực tác chiến cận thân cực đáng sợ, lặng yên không một tiếng động mà kết thúc mấy sinh mệnh người quan trọng trong mấy quốc gia cuối cùng khiến cho chiến tranh chấm dứt. Bọn họ tự xưng là lính gác, là kết quả đột biến gen của nhân loại trong thời đại hệ ngân hà mới. Bọn họ đồng thời cũng giới thiệu người đời một loại nhân loại đột biến gen khác. Dẫn đường là bạn lữ linh hồn của lính gác, thể năng yếu hơn lính gác, lại có tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể động viên lính gác trời sinh dễ dàng nóng nảy, là bạn lữ phụ trợ lính gác, có một số thậm chí có thể điều khiển tinh thần của người khác đủ để đảm nhiệm người công kích. Sự kết hợp của lính gác cùng dẫn đường tồn tại vấn đề độ tương dung, mỗi một lính gác cùng dẫn đường trời sinh liền có thể cảm nhận được độ tương dung đối với lẫn nhau, độ tương dung nếu vượt qua 50% thì sẽ chú ý tới đối phương, tương dung càng cao, liền càng có dục vọng mãnh liệt cùng đối phương trở thành bạn lữ. Vì sự phát triển ổn định của quốc gia tuy rằng lính gác cùng dẫn đường là chiến lực mạnh mẽ, mà các quốc gia vẫn chế định các hạng pháp luật để khống chế bọn họ. Nhưng mà theo sự phát triển của thời đại, dân số của lính gác cùng dẫn đường từ trước hết cực ít ỏi, đến hôm nay từng người duy trì tại dân số khoảng 1%, làm cho vài năm trước các loại lệnh cấm từ từ mở rộng, ngoại trừ được yêu cầu học trường học của lính gác, dẫn đường, mà sau khi tốt nghiệp hơn phân nửa tham gia vào quân sự cùng lĩnh vực khoa học kỹ thuật ra, bọn họ cơ hồ không khác với người bình thường. Tề Lý Cách là một vị dẫn đường 26 tuổi, từ 18 tuổi tới nay vẫn luôn bị quấy nhiễu vì một chuyện, đó chính là Người có độ tương dung cao với cậu quá nhiều, nhưng cũng không gặp được người tương dung 100% cùng cậu. Từ khi cậu 18 tuổi, năng lực dẫn đường thành thục, bắt đầu có thể nhận biết được độ tương dung, cậu cơ hồ 3 ngày 2 phía là có thể gặp được người độ tương dung cùng cậu vượt quá 50%. Phải biết rằng, độ tương dung thứ này cũng không phải vô cùng đơn giản là có thể cao như vậy, đa số người cả đời cũng là gặp được chừng 10 người độ tương dung vượt quá 50%, muốn vượt quá 80% liền càng hiếm thấy hơn, nếu có gặp được cơ hồ sẽ lập tức trở thành bạn lữ. Nhưng cũng không biết tại sao Tề Lý Cách chính là cùng một đám đông người có độ tương dung cao, người 50% trở lên 3 ngày một người, người 80% trở lên trong vòng 10 ngày có ít nhất một người, cậu thậm chí còn gặp được người độ tương dung 90%. Nếu là người bình thường đã sớm sướng đến chết rồi, có thể tìm được người độ tương dung cao là có thể gặp không thể cầu, hơn nữa cái này ngoại trừ tinh tương dung thần lực có khả năng nâng cao năng lực ra, cũng giống như mệnh trời, người độ tương dung cao cho dù gặp mặt một lần liền quyết định kết hôn, tương lai cũng có thể thành bạn lữ tình cảm cực tốt. Thế nhưng Tề Lý Cách biết rằng cái này không bình thường a. Người ta cả đời cũng chỉ có gặp được cái mấy bạn lữ chân mệnh thế nhưng cậu cứ vài ngày liền gặp được một người là nháo như vậy. Lại như thời. gocchuyenaudio.com, đại hệ ngân hà cũ trên trời rơi xuống thiên thạch là chuyện lạ thế nhưng ở thời đại này là chuyện thường như cơm bữa, căn bản không ngạc nhiên. Những người kia đều cho cậu là bạn lữ duy nhất trong sinh mệnh thế nhưng bên người Tề Lý Cách tràn đầy các loại bạn lữ duy nhất trong sinh mệnh á. Ngay cả đại thẩm bán bữa sáng đầu hẻm đều phải á. Huống chi từ nhỏ tại dưới sự hun đúc của đông đảo chị gái, Tề Lý Cách mặc dù là một nam nhân, thế nhưng là xem các loại tiểu thuyết vị dẫn đường 100% của lính gác bá đạo, đừng trốn. Vị dẫn đường hoàn mỹ của tôi, mà lớn lên cậu tin tưởng có một ngày nhất định sẽ có một người tương dung 100% cùng cậu xuất hiện. Cho nên không phải cậu muốn cự tuyệt những lính gác khổ sở theo đuổi cậu, mà là cậu biết kiểu như bọn họ độ tương dung tuyệt đối không bình thường, trừ phi là người tương dung 100%, bằng không Tề Lý Cách là sẽ không tin tưởng. Tề Lý Cách nằm nhoài trên bàn, hai tay mỗi tay nắm một cái vớ chân của mình, vẻ mặt tiện như đốt len lén liếc nhìn Tony bên cạnh. Tony mái tóc đỏ, đôi mắt xanh biển chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình quang não, gương mặt thanh tú không hề có cảm xúc. Mặt đũy đốt nè mặt cười. Tony là bạn thân nhất của cậu từ nhỏ đến lớn, cũng là một vị dẫn đường. Chỉ là ngược lại với cậu, Tony từ trưởng thành đến bây giờ chưa bao giờ cảm nhận được bất kỳ người nào cùng y có độ tương dung 0% trở lên. Bình thường giữa lính gác cùng dẫn đường cho dù độ tương dung không có đạt đến 50% trở lên, nhưng ít ra cũng sẽ có người độ tương dung 20 mấy 30, như Tony dạng này không có nửa người nào một chút xíu tương dung với y, ngay cả bên trong sách giáo khoa đều không có viết y và Tề Lý Cách một dạng đều là kỳ ba. Nhìn đủ chưa, Tony liếc Tề Lý Cách một cái, ngài đến tột cùng là đến đi làm hay là đến ngẩn người? Nếu như chỉ là đến ngẩn người, vẫn là đi về nhà đi, trong văn phòng không cần vi khuẩn nhiều như vậy. Quỷ hẹp hòi, chẳng trách không đối tượng, Tề Lý Cách lẩm bẩm mà nghiêng đầu qua chỗ khác cầm dữ liệu trên bàn qua. Dữ liệu của Tề Lý Cách không nhìn được một phút, điện thoại trong phòng làm việc liền vang lên, hai người đồng thời dừng lại động tác liếc hiển thị điện báo một cái. Cậu nhận, hai người chăm miệng một lời ai cũng không muốn động đậy. Điện thoại còn không ngừng vang lên, sắc mặt Tony không tốt lắm, lạnh lùng nói. Tề Lý Cách cậu đến muộn, cậu nhận. Tề Lý Cách hữu khí vô lực giơ ngón tay giữa phía Tony, gãi gãi đầu tóc hắng giọng nhận điện thoại. Trong nháy mắt cậu mở miệng từ nguyên bản ngữ khí suy yếu muốn chết không sống nhất thời biến thành thanh âm thanh niên có triển vọng vừa trong trẻo lại có tinh thần phấn chấn tiện thể cả người đều sáng lên. Asper sinh dục thật cao hứng phục vụ vì ngài. Tề Lý Cách mắt trợn trắng về Tony, chỉ điện thoại giơ ngón giữa. Thời đại này, giữa lính gác dẫn đường thường có người đồng tính có độ tương dung cao, hôn nhân đồng tính đã là sự việc rất phổ biến, hơn nữa giữa bạn lữ khác giới tỷ suất sinh dục hạ thấp làm cho thế giới một trận lo âu về suy giảm dân số. Bất quá khi đó đã nghiên cứu ra công nghệ tử cung cơ học, mọi người có thể mang TNG trùng thụ tinh đưa vào tử cung cơ học mà bồi dưỡng thai nhi, mà bạn lữ đồng tính hoặc là người độc thân cũng có thể tiếp nhận xứng đôi của công ty sinh dục tới tìm xin TNG trùng. gocchuyenaudio.com, đã thai nghén đời kế tiếp, loại kỹ thuật sinh sản kiểu mới này tuy rằng dẫn phát không ít tranh luận, nhưng là đồng thời khiến rất nhiều người thoải mái có được con của mình. Hai người Tề Lý Cách cùng Tony chính là mở ra phòng công ty sinh dục loại nhỏ. Công ty của bọn họ quy mô mặc dù nhỏ, vốn dĩ được biết đến vì có nguồn gen tốt, rất nhiều nhân vật nổi tiếng chính trị thương nhân độc thân đều ở nơi đây lựa chọn một nửa gen khác cho con. Tiểu thư, hạng mục Trần Tiên Sinh yêu cầu khá nhiều, kho gen công ty chúng tôi còn chưa tìm được đối tượng xứng đôi, đang liên lạc kho gen những công ty khác. Nhận được cân nhắc, Tề Lý Cách ôn hòa cười cười, đồng thời mắt trợn trắng, thế nhưng trong kho gen công ty cũng không có đối tượng 100% phù hợp, lần trước ngài cũng tự mình đến xác nhận qua rồi, chúng tôi chỉ có thể tìm kiếm ra phía ngoài. Chúng tôi bảo đảm sẽ nghiêm ngặt sàng lọc, ngài có thể mời Trần tiên sinh yên tâm. Tề Lý Cách liền vâng được cả buổi, rốt cục cúp điện thoại. Điện thoại vừa cúp đi, cậu lập tức liền khôi phục bộ dáng mềm ngoặt ngã vào trên bàn làm việc không vui mà đập bàn. Trần tiên sinh kia là khách hàng rất làm người đau đầu, đã dây dưa cùng công ty hơn nửa năm. Lúc ký kết công ty cung cấp 100 hạng mục để điền vào, để khách hàng điền vào yêu cầu của đối tượng xứng đôi. 100 hạng kỳ thực cũng là làm dáng một chút, có thể điền đến 20 hạng cũng rất miễn cưỡng, người bình thường điền ước chừng 10 hạng là có thể tìm được hạng mục xứng đôi. Thế nhưng khi bọn họ nhận được bản kê gửi trở về triệt để trợn tròn mắt. Bọn họ nhận được một tờ đơn điều tra tự tay viết điền, đầy đủ 100 hạng. Tay hơi run, đơn điều tra liền rơi xuống gập lại run lên, lại hơi gập. Đơn điều tra 100 hạng viết xong còn không hài lòng, Trần tiên sinh lại mặt khác viết 200 cái yêu cầu. Yêu cầu nếu như khoa học chút thì thôi đi, yêu cầu của anh không có chút khoa học nào à. Ví dụ như anh yêu cầu người cung cấp TNG trùng cần thiết. Từ nhỏ đến lớn đều ngồi hàng thứ nhất trong phòng học. Không mang vớ sọc, mỗi muỗng cơm đều nhai 30 lần, đi ngủ ôm cúc bế. Tề Lý Cách khóe miệng run rẩy, không nhịn được bụng phỉ báng. Đều thế, có bản lĩnh tự ông nam sinh con đi. Cách chương.